90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, Thu, Túc Giáng, Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi nhìn, nếu như chính mình người cũng không để cho luyện tay, chúng ta trả lại cho ai xem bệnh, đừng có gấp, sau này ta bị bệnh, cũng để cho ngươi luyện, đây cũng là, chính mình cũng không trị hết. Làm sao cho người khác xem bệnh? Tạ Thuận Ngôn cắn răng một cái. Ta vẫn tin tưởng ngươi. Vậy ngươi có cái gì thuốc cao? Phải giúp ta chỉ nhột. Trung y trên chỉ nhột ngoại thương dược liệu không nhiều. Còn nhiều hơn cùng sát trùng nối kết. Nếu như chẳng qua là chỉ nhột. Hẳn không như thuốc Tây tới cũng nhanh. Lý Thiếu Cẩn bưng Tạ Thuận Ngôn cánh tay nghiên cứu. Sau đó hỏi, ngươi có phải hay không thể chất không tốt? Tạ Thuận Ngôn dùng ngươi nói sao con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Tạ Thuận Ngôn đừng xem dáng dấp lớn cái. Nhưng mà nàng là tháng 7 sinh non mà. Sanh ra thân thể liền không tốt. Là bởi vì ăn nhiều mới lớn lên cái. Trừ phi trường học giao cho nàng nhiệm vụ. Nếu không nàng là chết chẹt, không thích động. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ở mau 4 năm, đều biết, nàng nói, ngươi nhìn, ngươi trước khi không việc gì, mùa xuân không việc gì, mùa hè không việc gì, tới rồi đổi mùa mùa thu, dáng dấp, nếu như từ Tây y góc độ nhìn, ngươi có thể là thể chất yếu ớt, sức miễn dịch hạ xuống, cho nên đối với mùa thu thứ gì quá nhạy. Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút nói, vậy tại sao đồ dược cao cũng không tốt đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, cho nên chúng ta trung y trên, cái này cùng mùa có liên quan, thu tại trong ngũ hành là cái gì? Tạ Thuận Ngôn nói, thu là kim, thuộc phổi, chủ túc tiêu trầm dáng, đây là Hoàng đế Nội Kinh Trung ghi lại. Trung y cơ sở trong lý luận cũng có giảng giải. Trung y ngũ hành, mộc lửa đất kim thủy, đối ứng ngũ tạng can tâm tỳ phổi thận, đối ứng năm quý, xuân, hạ, dài hạ, thu, đông. Bây giờ là mùa thu, chủ trầm dáng, nói dài mùa hè thời điểm, là trong một năm lúc nóng nhất, cả vùng đất nước trưng khí, đều bị ánh mặt trời trưng phát ra ngoài. Thân thể con người cũng giống như vậy, bởi vì nhiệt, động một cái thì sẽ xuất mồ hôi, là bởi vì mỗi một lỗ chân lông cũng bị mở ra. Nhưng mà mùa thu đến một cái, ban ngày hay là dài hạ nóng như vậy, lỗ chân lông cho là vẫn còn ở qua mùa hè, cho nên một mực mở ra. Nhưng mà vừa đến buổi tối, tới gió, mới biết là mùa thu. Nhưng là lỗ chân lông không phản ứng kịp, lúc này liền dễ dàng ra dị ứng hoặc là bị bệnh. Mà thu ở Túc Giáng nói là, thân thể con người trung khí có thăng có giáng. Tới rồi mùa thu, tất cả mọi thứ cũng giáng. Trong đại khí nước hơi nước, gặp phải không khí lạnh lẽo hạ xuống. Lá cây muốn lá rụng về cội, hạ xuống, tất cả mọi thứ muốn giáng. Nhưng là cơ thể con người nếu như không có phản ứng kịp. Bây giờ là mùa thu, còn đang tăng lên, vậy sẽ phải bị bệnh. Nhất là thể chất không tốt người, đổi mùa liền bị bệnh. Tạ Thuận Ngôn chính là loại này. Lý Thiếu Cẩn cho Tạ Thuận Ngôn nói rõ ràng mạch lạc. Tạ Thuận Ngôn chính mình học cái này, cảm thấy có đạo lý. Cộng thêm Lý Thiếu Cẩn trước khi chữa hết Lưu Văn Anh bệnh. Tạ Thuận Ngôn càng phát giác có đạo lý. Giọng hâm mộ nói, Thiếu Cẩn, ngươi thật được a, ngươi là thật sẽ nhìn. Vậy ngươi nói ta hẳn ăn điểm thuốc gì đây? Lý Thiếu Cẩn nói, giáng phế khí đi. Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút. Tía Tô, Lý Thiếu Cẩn nói. Ngươi uống chút nước hạnh nhân không được sao? Ngọt hạnh nhân nhuộn phổi, giáng phế khí. Tạ Thuận Ngôn bừng tỉnh, hướng về phía Lý Thiếu Cẩn giơ lên ngón cái. Thiếu Cẩn, Mọi người đều nói trung y là huyền học. Vật này không phải khắc khổ là có thể học giỏi. Ngươi có ngộ tính, nhất định có thể trở thành một bác sĩ giỏi. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi ăn trước ăn nhìn. Nếu như khỏi bệnh rồi, lại tới khen ta không ăn. Tạ Thuận Ngôn cảm giác chính mình nghe kia đoạn nói, bệnh đều đã tốt lắm một nửa. Nước hạnh nhân trường học quầy bán đồ lặt vặt thì có bán. Tạ Thuận Ngôn phải đi mua. Buổi tối, Lý Thiếu Cẩn cùng nàng cùng nhau đi trên đường. Lý Thiếu Cẩn điện thoại vang lên. Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi tiếp đi, mau đi mấy bước, là không nghe trộm ý. Vậy tới điện biểu hiện là trong nhà. Cái điểm này, hẳn không phải là Lý Giai Minh a? Chẳng lẽ là, Lý Thiếu Cẩn câu môi cười một tiếng. Nhận, Thiếu Cẩn, ta bây giờ ai cũng không tin. Sẽ tin ngươi, ta biết ngươi hận ta. Nhưng mà ta vẫn tin tưởng ngươi. Ba ngươi muốn cùng ta ly hôn. Ta đến cùng phải làm sao? Quả nhiên là Cố Mộng Thanh âm ân y một cái nghỉ hè. Nhưng Cố Mộng biết Lý Giai Minh bên ngoài hiểu tình người. Trộm thịt sống. Nhưng mà lần này Lý Giai Minh cũng không phải là đùa giỡn. Tại Lý Thiếu Cẩn khuyến khích hạ, Lý Giai Minh định theo Cố Mộng ly dị. Nói cách khác, bây giờ không phải là Cố Mộng ly không ly hôn, vấn đề là Lý Giai Minh muốn vứt bỏ hết thảy danh tiếng tự chủ một cái. Bất quá ly hôn tùy thuộc chuyện quá nhiều. Lý Giai Minh cũng có vẻ chiếu cố, giống như là chiếu cố đến Lý Oánh Tuyết bệnh. Có một số việc, mặc dù nghĩ xong, muốn một đi thẳng trước, nhưng là thật tới rồi thực hành thời điểm, trong lòng gánh nặng, không phải tốt như vậy liền đi qua. Cho nên Lý Giai Minh còn không có triệt để nhất định phải cùng Cố Mộng ly hôn. Nhưng mà nhà đã không trở về, kiếm cớ nói là tại Lý Tổn Thiện nơi đó ở. Nhưng thật ra là tại Triệu Nhụy nơi đó ở. Cố Mộng trước khi lợi hại, ngang ngược, cảm thấy Lý Giai Minh không thể nào ra quỹ. Xuất quỹ, nàng cũng có thể đem người làm trở lại. Nàng cảm thấy chính mình chính là anh hùng, vô địch hoa mộc lan cái loại đó. Nhất lần cũng là mục quế anh a. Có thể là thật tới rồi nam nhân không chịu hồi tâm chuyển ý thời điểm. Lại anh hùng nữ nhân, cũng không thể ra sức. Cố Mộng phương pháp gì cũng dùng qua. Lý Giai Minh chính là không chịu về nhà. Nhưng là bởi vì Lý Giai Minh còn không có cùng nàng nói ly hôn. Cho nên nàng cũng thật không dám chọc giận Lý Giai Minh. Sợ cuối cùng chuyện không thể thu thập. Không ly hôn, cũng là làm quả phụ. Còn phải xem Lý Giai Minh cùng nữ nhân khác lui tới. Ly hôn, lại không cam lòng. Dựa vào cái gì nhường ngôi cho người khác đâu. Cùng Lý Oánh Tuyết nói. Lý Oánh Tuyết chỉ sẽ để cho nàng tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Như vậy không trên không dưới. Trong lòng buồn rầu a, thật hết sức buồn rầu. Bạn lại không pháp nói. Cố Mộng chỉ có thể tìm Lý Thiếu Cẩn. Ít nhất ngày đó trong nhà, Lý Thiếu Cẩn nói với nàng qua, ngươi không bằng muốn tôn nghiêm ân y. Lý Thiếu Cẩn là học đại học người, còn có tiền, có thể có biện pháp. Mà Cố Mộng như vậy cử động đều là Lý Thiếu Cẩn trong dự liệu. Hà Thắng Nam cõng Cố Mộng thăm tiền, cái này không có ở đây Lý Thiếu Cẩn như đã đoán trước. Nhưng là cứ phải kỳ diệu như vậy xảy ra. Nguyên lai Cố Mộng cũng là người tiêu tiền như rác. Mất đi Hà Thắng Nam, Lý Oánh Tuyết rõ ràng lạnh tâm lạnh phổi. Lý Thiếu Cẩn kỳ thực không nghĩ ra được Cố Mộng có chuyện, còn có thể đi tìm ai thương lượng. Nàng cố ý dẫn dụ Cố Mộng đến tìm nàng này không tới thật. Lý Thiếu Cẩn câu khởi khóe miệng, nói, ta có thể giúp ngươi cái gì, ngươi cùng ta nói không dùng, ta chẳng qua là có chút giận ba hành động. cũng không phải là phải giúp ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, Cố Mộng nói, Thiếu Cẩn, ta biết ngươi lòng nhiệt tình, ngươi cũng hận ba ngươi không phải sao? Chuyện năm đó, thật không thể trách ta, ba ngươi cũng không quan tâm mẹ ngươi. Ta làm sao có thể nghĩ đến mẹ ngươi rất khó chịu đâu. Nhất hẳn chiếu cố mẹ ngươi háo hức, là ba ngươi, không phải ta, cho nên lúc này năm chuyện thật không trách ta. Ngươi là cái hiểu lý lẽ đứa bé, hẳn biết là trách nhiệm của ai. Đúng vậy, cho nên bây giờ Triệu Nhụy làm sao sẽ nghĩ lấy được ngươi có khó chịu bao nhiêu. Bởi vì ngươi chồng thân ái cũng không quan tâm ngươi. Huống chi người ngoài, Lý Thiếu Cẩn nói, là, đầu sỏ là ba ta, ngoặc kép, hết chương.